Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, đệ 1203 chương trở lại quá khứ. Nàng nhìn trước mắt cái này ngu si giống quá tiểu cẩu gia hỏa. Bất đắc dĩ đến cực điểm ni rõ ràng muốn một cái quát tháo tứ phương huyết ma. Chính là cuối cùng lại là như vậy kết quả. Cũng không biết nó về sau có thể hay không bài trừ phong ấn. Cho nên nàng hiện tại cũng không ôm cái gì hy vọng. Coi như bên người dưỡng một cái cẩu hảo. Tuy rằng này cẩu nhếch môi cười thời điểm. Kia bén nhọn sắc bén hàm răng một chút cũng không giống cẩu. Bọn họ dựa theo huyết ma chỉ phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi gặp được không ít không gian phay đứt gãy cùng không gian lỗ hổng. Nếu không phải có Tư Mã U Nguyệt cùng Trọng Minh dẫn đường, bọn họ này một đường chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Càng đi trung gian đi, nguy hiểm càng nhiều. Bọn họ tốc độ cũng liền càng chậm mấy đi rồi mấy tháng. Rốt cuộc đi vào lúc trước của chiến trường trung tâm Mani, rốt cuộc tới rồi Tư Mã Lưu Phong cảm. Thán nói, đột nhiên hắn cảm giác bên người có một cổ hấp lực đem hắn hướng một bên kéo. Cẩn thận, Địch Hy vừa lúc đứng ở hắn bên người, nhìn đến hắn hướng một bên đảo đi, phản xạ có điều kiện kéo hắn một phen. Tư Mã Lưu Phong bị kéo qua tới. Rời đi cái kia không gian lỗ hổng khoảng cách, trên người hấp lực mới biến mất. Lưu Phong thúc thúc, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt quan tâm nhìn Tư Mã Lưu Phong, cánh tay hắn đều đã đổ máu, quần áo thành mảnh vải, lộ ra bên trong mơ hồ huyết nhục, có chút đã thâm có thể thấy được cốt. Không có việc gì, Tư Mã Lưu Phong lấy ra đan dược ăn xong. Sau đó thay cho áo khoác. Vừa rồi, cảm ơn ngươi, bất quá là phản xạ có điều kiện. Ta cũng không nghĩ tới muốn cứu ngươi, Địch Hy lạnh lùng nói. Kết quả đều giống nhau, cho nên vẫn là muốn cảm ơn ngươi, Tư Mã Lưu Phong nói. Vừa rồi nơi đó rõ ràng không có lỗ hổng, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Thuyết minh nơi này không gian lỗ hổng ở di động, Tư Mã U Nguyệt nói. Lưu Vân thúc thúc, biểu ca, các ngươi vẫn là không cần đi vào. Ta một người đi vào liền hảo, ngươi một người có thể được không? Địch Hy có chút không xác định, nhưng là bọn họ cũng biết. Bên trong không gian càng ngày càng phức tạp, bọn họ đi vào nói, cũng là kéo chân sau. Tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng là tại đây loại trong hoàn cảnh, cũng không có cái gì dùng. Ở chỗ này, tránh đi những cái đó không gian mới là vương đạo, thực lực đều tính cái mau mau. Nhưng mà, bọn họ đối không gian mẫn cảm không bằng nàng, tưởng nói cùng nhau đều nói không nên lời. Ngươi đem chúng ta phóng tới tiểu giới bên trong đi thôi, Tư Mã Lưu Phong nói. Nếu thật sự gặp được cái gì, chúng ta còn có thể ra tới đáp cái tay, nếu liền như vậy làm nàng một người đi. Bọn họ cũng không yên tâm mà ni, Tư Mã U Nguyệt biết đây là tốt nhất chiết chung biện pháp. Toại gật gật đầu, nói, hảo, nhưng là ta không biết này phải tốn bao nhiêu thời gian. Vạn nhất thời gian lâu nói, chậm trễ các ngươi tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta đến nơi đây tới mục đích chính là tới thu hồn, Địch Hy nói. Mặc kệ ngươi ngốc bao lâu, đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta cũng là, Tư Mã Lưu Phong nói. Những cái đó cơ duyên gì đó, không bằng an toàn của ngươi quan trọng, Tư Mã U Nguyệt cảm động nhấp nhấp miệng. Nói. Hảo, ta sẽ mau chóng hoàn thành, ngươi cẩn thận, ta sẽ, nàng lấy ra cửa nhỏ, mở ra tiểu giới, đưa bọn họ thả đi vào, sau đó kêu ra Trọng Minh, hai người cùng nhau hướng trung tâm đi đến, đã không có những người khác, các nàng tốc độ xác thật tăng lên không ít. thực mau liền tiếp cận trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực trước kia là bộ dáng gì hiện tại đã nhìn không ra tới. Nhưng là hiện tại vùng đất bằng phẳng, phóng nhãn nhìn lại đều nhìn không tới đầu. Đen tuyền mặt đất không có một ngọn cỏ. Còn di lưu lúc trước kia chàng chiến đấu hơi thở. Nơi này không gian muốn ổn định nhiều. Trọng Minh cảm thụ một chút tình huống nơi này. Nói, có lẽ càng đến trung gian càng ổn định đi. Tư Mã U Nguyệt nói, thật giống như trước kia động đất. Tâm động đất ngược lại so bên ngoài muốn hảo điểm ni. Bất quá này có điểm âm trầm cảm giác. Độ ấm giảm xuống thật nhiều, hẳn là tử khí quá nặng. Trọng Minh nói, nơi này cũng không có cái gì linh hồn. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đang xem đến huyết ma thời điểm ta liền đoán được, nàng sờ sờ trong lòng ngực huyết ma, muốn dưỡng thành nó yêu cầu hắc ám khí tức khẳng định không ít. Những cái đó linh hồn muốn sống sót khả năng tính không lớn, cái này xác thật có chút ngoài dự đoán. Trọng Minh nói, không nghĩ tới đến trải qua lâu như vậy, đến nơi đây tới, lại cái gì đều không có. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng sáng sớm liền đoán được, nhưng là hiện tại nhìn đến kết quả này, trong lòng vẫn là có chút mất mát. Nhìn xem có hay không thứ gì có thể cho chúng ta nhặt cái lậu đi. Nếu là liền như vậy đi trở về, nàng bạch bạch chạy này một chuyến ít nhiều, nhưng mà kết quả cuối cùng cũng không làm người vừa ý. Nàng đi rồi một vòng, tuy rằng xác thật phát hiện không ít bảo bối, nhưng là lại không có có thể sử dụng. Những cái đó linh khí tất cả đều ở lịch sử sông dài tiêu ma rất sở hữu linh lực. Trọng Minh phía trước tiêu hao mất không ít tinh lực, cho nên nàng làm hắn trở về nghỉ ngơi. Hiện tại liền nàng cùng tiểu hắc cẩu ở phế tích thượng tìm tòi. Ô ô, tiểu hắc cẩu chính mình nơi nơi chạy, đột nhiên phát ra một tiếng nức nở thanh. Tựa hồ là ở triệu hoán Tư Mã U Nguyệt qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi qua, nhìn đến tiểu hắc dùng hai chỉ móng vuốt trên mặt đất bào. Như vậy, thật sự cùng cẩu không gì khác nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nó như vậy, óp chảy xuống mấy cái hắc tuyến. Gia hỏa này, liền kém không có học cẩu lưng chồng kêu. Nhìn đến cái gì thứ tốt. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn nó bào địa phương. Ô ô, tiểu hắc bào vài cái, vài giọt tâm hình linh thạch liền bị nó bào ra tới. Đây là cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhặt lên kia mấy viên linh thạch, lấy dưới ánh mặt trời nhìn nhìn. Mỗi một viên đều tinh oánh dịch thấu, bên trong giống như còn có bọt nước. Ô ô, tiểu hắc hai chỉ chân trước ghé vào Tư Mã U Nguyệt trên người. Sau đó mở ra nó miệng máu cắn đi xuống. Tê, Tư Mã U Nguyệt cảm giác cánh tay tê dần. Vừa định xách nó lên hỏi vì cái gì, bên người cảnh tượng đột nhiên thay đổi, đem nàng khiếp sợ. Nguyên bản cháy đen thổ địa còn có thể nhìn đến điểm điểm màu xanh biếc. Chính là nơi nơi đều là thiêu đốt ngọn lửa. Nàng chung quanh chất đầy thi thể, có bị ngọn lửa bậc lửa, đang ở bùm bùm thiêu. A, sát, đinh tai nhức óc thanh âm đem nàng từ kinh ngạc chung bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu, phát hiện chính mình chính ở vào một cái chiến trường trung gian. Chính mình chung quanh có rất nhiều người ở chiến đấu, nhân tộc, quỷ tộc, ma tộc, mỗi một chủng tộc đều có. Các loại linh thú, minh thú, ma thú đều ở. Quỷ tộc cùng ma tộc chém giết, ma tộc cùng nhân tộc chiến đấu. Ngươi giết ta, ta sát nàng. Toàn bộ trường hợp hỗn loạn bất kham môn sơ. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn đến có người chiều chính mình vọt tới, nàng theo bản năng liền muốn tránh. Chính là đối phương tốc độ quá nhanh, nàng mới vừa ngưng ra linh lực, người nọ liền từ nàng trong thân thể xuyên qua đi. không đau. Nàng sững sờ ở tại chỗ, lại có vài cá nhân từ nàng trong cơ thể xuyên qua. Chính mình một chút cảm giác cũng không có. Nàng thử đánh ra một đạo linh lực, chiều cách đó không xa vẫn luôn ma thú công tới. Kia linh lực cũng xuyên qua nó thân thể, biến mất không thấy. Mà kia ma thú vẫn là hảo hảo cùng mặt khác một con minh thú chiến đấu. Hết chương.